Chương 37, ỷ nụ rủ cả kỳ bạ. Nhẫn khuyển bá đạo chỗ. Hai vui thịt quay tiệm. Đây là cổ nổ hạ thôn bên trong lớn nhất thịt quay quán. Cùng Ichikazumi sợi tiệm giống nhau, nơi đây không chỉ có thâm thụ nhân vật trong vở kịch yêu thích, ngay cả ngoạn gia cũng thích vô cùng tới nơi này trao đổi soát cấp tiến công chiếm đóng cùng với phó bản tiến công chiếm đóng, không vì cái gì khác. Bởi vì này ra thịt quay điếm đặc sắc dựa vào đầu cũng cùng Ichikazumi sợi giống nhau, đang ăn uống xong sau, các người chơi chẳng những sẽ thu được chắc bụng cảm giác nhưng lại sẽ thu được một cái thời gian dài tới 2 giờ hồi làm, mỗi 10 giây khôi phục 1% trả cờ giả so với Ichikazumi sợi cái kia nửa giờ hồi làm. Đáng sợ hơn lực hấp dẫn bởi cái này hồi lắm tồn tại. Nhà này thịt quay tiệm hầu như mỗi ngày đều ở xếp hàng. Nhân khí hỏa bạo đến không được, bất quá lúc này nhà này thịt quay trong điếm cũng là không có một bóng người, bởi vì nó hôm nay bị người bao không mở ra cho người ngoài, thế cho nên chọc cho không ít đến đây mua thịt quay ngoạn ra tiếng oán than dậy đất, người nào như thế táng tận thiên lương, liền thịt quay tiệm đều muốn bao, trò chơi này có độc. Lại vẫn có thể đặt bao hết tử lao, xem ra có tiền thực sự có thể muốn làm gì thì làm, a cũng không biết bao nhà này thịt quay quán phải bao nhiêu tiền rốt. Cuộc là cái nào thổ hào như thế xa hoa a cờ mờ nờ, cảnh tượng này làm sao giống như vậy phim thần tượng bên trong tình tiết máu chó a, nhân vật nam chính đặt bao hết, vì cho nữ chủ kinh hỉ mẹ, nhân ra túi là quán cà phê hoặc là phòng ăn tây thật sao, bao cái thịt quay tiệm coi là vài cái ý tứ vị nền đại ca, ta liền mua một chuỗi đặc sắc thịt quay. Ngươi chỉ bán cho ta đi, ngược lại các ngươi hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kiếm chút khoản thu nhập thêm không phải tốt vô cùng nha, chính phải. Chính phải, chúng ta cũng không muốn nhiều, liền một chuỗi, thế nào cùng lắm thì cho nhiều ngươi ít tiền đu nở dê vờ ơ ia, ngươi xem bao ngươi thịt quay quán người đều còn chưa tới, ngươi xuất thủ nướng mấy sâu đặc sắc thịt quay cho chúng ta, cũng sẽ không bị phát hiện giờ này khắc này, thịt quay cửa quán ngoại nhân đầu bắt đầu khởi động không ít ngoạn ra vì có thể bắt được hồi làm phẩm. Cái kia là nghĩ hết tất cả biện pháp muốn ý đồ tại nơi vi phụ trách bán thịt quay trên tay làm mấy sâu đặc. Sắc thịt quay qua đây, bất quá đáng tiếc viên kia phụ trách thịt quay bản tử đầu bếp dường như không ăn bọn họ một bộ kia. Vẫn nghiêm mặt đứng ở nơi đó mặc kệ những cái này ngoạn ra như thế nào uy bức lợi dụ, đều là một bộ ngoảnh mặt làm ngơ biểu tình mà đứng ở ngoài cửa. Cái kia hai cái tiếp khách đồng tử cũng là đối với những tờ lễ ơn này lạnh nhạt dáng vẻ nhiệm, còn lại nhóm như thế nào kêu gào. Chính là không cho bọn họ vào điếm mua sâu nướng, mọi người nhường một chút. Đúng lúc này, ý nụ rủ cả kỳ bạ cưới một đầu cao cỡ một người bạch sắc đại cẩu từ trong đám người đã đi tới. Đám người thấy thế, nhất thời hướng lui về phía sau mấy bước nhường ra một cái để cho đồng hành lối đi nhỏ. Người này là ai à, tọa kỵ như thế phong cách, đây là thông linh thú sao? Xem tin tức của hắn, ý nụ rủ cả kỳ bạ, là một... Nói vậy chắc là ý nụ rủ cả nhất tộc nhân vật trong vở kịch, ta nhớ được cái nên ở hệ thống giữ gìn cập nhật trước. Trên tay tựa hồ là một con là ạ cả mà tiểu cầu A, làm sao hiện tại cũng trở nên lớn như vậy ngu ngốc, hệ thống đổi mới là trò chơi cốt truyện thời gian tuyến. Đối với những cái này nhân vật trong vở kịch mà nói, chính là qua 2 năm rưỡi thời gian thảo nào, ta đã nói. Cái chân kia ạ cả mà tiểu cầu làm sao lập tức trở nên lớn như vậy, nghe nói gia nhập vào y nụ dù cả nhất tộc ngoạn gia cũng đều có thể lĩnh một con phụ trợ chiến đấu dùng nhẫn quyển, thật ước ao những người đó á, ước ao cái cây nhi. Chúng ta ngoạn gia nhẫn khuyển là thông qua cần uy thực kinh nghiệm mới có thể thăng cấp trưởng thành, tự lao tử thăng cấp kinh nghiệm cũng không đủ, còn lấy cái gì cho chó ăn. Ỉ nụ rủ cả kỳ bà ngồi xuống ạ cả mà lập tức đưa tới không ít ngoạn gia quan tâm, đại bộ phận ngoạn gia đều ở đây ước ao. Bất quá cũng có một chút biết nhẫn khuyển tác dụng ngoạn gia đối với lần này cười nhạt, cái cũng khó trách cùng những cái này hình thể to lớn, sức chiến đấu càng thêm như bức thông linh thú so sánh với nhẫn khuyển loại này phụ trợ tính nhẫn thú nhìn qua thật là hơi chút yếu một chút, chí ít ở bề ngoài là như vậy. Đương nhiên nhẫn khuyển cũng có một loại phổ thông thông linh thú không có sẵn bị động năng lực, cái kia chính là có thể cùng nuôi dưỡng giả cộng hưởng có chút kỹ năng ở trong chiến đấu, có đôi khi có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Ỷ nụ rủ cả kỳ bạ thú nhân phân thân cùng với nha thông nha ba đầu lang các lộ ủy trừ một hệ liệt nhẫn thuật chính là cần dựa vào nhẫn khuyển phối hợp mới có thể thi triển. Ke xin lỗi, hôm nay bản điếm bị người bọc, xin ngài ngày mai tới nữa. A cười ạ cả mà gì nụ rủ cả kỳ bạ đi tới thịt quay cửa tiệm phía sau, cũng bị cái kia hai cái tiếp khách đồng tử ngăn lại, thì ra hì nạ tạ tên kia đem chỉnh ra thịt quay quán đều bao hết ra thảo nào phải. Cho ta vật này, ý nụ rủ cả kỳ bạ ngăn khỏe miệng cười cười, sau đó từ trong túi áo lấy ra một tấm vào bản khoán đưa cho một vị trong đó đồng tử, đây là phía trước hì ủ gạ hì nạ tạ giao cho hắn nói là bằng vào chương này vào bản khoán mới có thể đi vào thịt quay quán. Lúc đầu hắn còn cảm thấy đây là làm điều thừa, không phải là một thịt quay quán sao, ai còn không có đi qua đâu, bất quá bây giờ xem ra nếu như không có chương này vào bản khoán lời nói còn giống như thực sự không cách nào vào bản. Không phải là trường ca đã trở về nha, có muốn hay không khiến cho long trọng như vậy, ta cảm thấy bao căn phòng nhỏ là được rồi, Hỉ nạ tạ người này thật là nhiều tiền như vậy mua cho ta mấy túi thức ăn cho chó không tốt sao? Ỉ nụ rủ cả kỳ bạ trong lòng dạ tiền trong lặng lẽ hí hư một hồi. Ai ngờ lúc này, vị kia đồng tử lại đột nhiên đem vào bàn khoán đưa trở về. Xin lỗi, ngươi vào bàn khoán có chuyện, không thể vào chàng Ỉ nụ rủ cả kỳ bạ. Một tấm vào bàn khoán có thể có vấn đề gì ngươi chính là tự xem một chút đi, đồng tử nói. Ỉ nụ rủ cả kỳ bạ ve mặt vô cù nở dê nghi hổ ở cờ lại đem vào bàn khoán cầm trở về. Kết quả lại phát hiện chương này vào bàn khoán dĩ nhiên đã biến thành một tờ giấy trắng có chút ẩm ướt, mặt trên còn mang theo một ít rõ ràng nếp vốn hoa văn giống như là bị vật gì vậy dùng đầu lưỡi liếm vô số lần. Cờ mờ nờ, Akamaz, đây là ngươi làm sao? Ỉ nụ rủ cả kỳ bạ quay đầu nhìn về phía Akamaz. Cùng Akamaz sống chung nhiều năm, đối phương liếm ăn qua vết tích, hắn tự nhiên nhận ra được Akamaz. Ỉ nụ rủ cả kỳ bạ, bất tỉnh.